Cái đề tài của cái buổi pháp thoại hôm nay là bốn cái pháp bảo vệ, tức là bốn cái pháp hành mà nếu mà mình hành thì mình sẽ đạt cái sự bảo vệ. Sư nói sáng nay trong cái buổi khai mạc khóa thiền, sư đã giảng một cách tổng quát cho quý vị nghe về cái con đường giới định huệ để chúng ta tu tập hầu thành đạt được cái sự giải thoát. Và sư nói là sư kể từ buổi pháp thoại hôm nay, sư có cái bổn phận là giảng giải chi tiết cho quý vị nghe về những cái điều mà sáng nay sư giảng. Thì đối với những cái hành giả mà tập thiền vãng lặng, tức là thiền chỉ đó, cũng như tập thiền quán, tức là thiền minh sát niệm xứ, thì cần tập thêm bốn cái pháp bảo vệ này. Lý do là bốn cái pháp bảo vệ này nó giúp ngăn ngừa những cái chướng ngại mà có thể phát sinh trong khi mình hành thiền chỉ, thiền vắng lặng cũng như là thiền minh sát niệm xứ. Và sư hôm nay sẽ giảng chi tiết về bốn cái pháp hành, bốn cái pháp bảo vệ này cho quý vị nghe. Sư nói rằng bất cứ ở nơi đâu chúng ta cũng cần có được cái sự bảo vệ, bởi vì luôn có những cái chướng ngại nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thì trong cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ nó cũng có những cái chướng ngại có thể là nó xảy ra trong khi quý vị hành. Và nếu quý vị hành bốn cái pháp bảo vệ này thì sẽ giảm thiểu hay là không có bị những cái chướng ngại trong khi quý vị hành thiền minh sát niệm xứ trong cái khóa thiền. Thì Đức Phật đã dạy bốn cái pháp bảo vệ này, và trong kinh điển đã ghi lại một cách nghiêm túc cái sự giải thích chi tiết cũng như tầm quan trọng của bốn cái pháp bảo vệ đó. Thì bốn cái pháp bảo vệ gồm có: thứ nhất là mình quán tưởng đến những cái phẩm tính cao thượng tốt đẹp của Đức Phật; thứ hai là mình niệm rãi tâm từ mong cho các chúng sinh được an vui; và thứ ba là mình quán về cái sự ô trược, tức sự bất tịnh của cái cơ thể của mình; và thứ tư là mình quán về cái sự chết Thì bốn cái lợi ích của cái sự quán như vậy, tức là quán các cái phẩm tính của Đức Phật á, thì mình sẽ phát triển cái đức tin làm cái nền tảng vững chắc cho cái sự thực tập của mình. Và quán về cái sự niệm rãi tâm từ thì mình bớt đi cái tâm sân hận. Trong khi mình hành thiền, mình có thể gặp những cái hình ảnh mà mình không vừa ý thì mình nổi cái tâm sân hận. Thì nếu quán về niệm rãi tâm từ thì mình không bị cái trường hợp đó. Cái thứ ba là quán về sự bất tịnh hay là ố trược của cơ thể, thì để tránh cái sự dính mắc. Trong khi mình hành thiền có thể thấy những cái hình ảnh rất là đẹp đẽ và mình rất thích là dính mắc vào, cho nên cái sự tập của mình không có tiến bộ. Và quán về cái sự ố trược của cơ thể thì giúp mình khỏi bị cái chướng ngại đó. Và thứ tư, quán về sự chết, thì mình quán về cái sự chết để thấy cái giá trị của cái kiếp sống của mình và đặt cái nỗ lực vào cái sự hành thiền. Thì đó là một cách tóm tắt bốn cái lợi ích của bốn cái pháp bảo vệ. Thì sư giảng chi tiết về từng cái pháp bảo vệ một. Thứ nhất là các phẩm tính của Đức Phật. Thì Đức Phật là một cái bậc cao thượng có rất nhiều phẩm tính khó mà biết hết được. Có, nhưng mà chúng ta thường hay niệm chín cái phẩm tính của Đức Phật. Sư không có nói ra chín cái phẩm tính, nhưng mà sư nói trong cái khi hành thiền minh sát niệm xứ đó, quý vị chỉ cần quán một cái phẩm tính cho nó rốt ráo thì cũng đã đủ. Thì cái phẩm tính đó là phẩm tính đầu tiên trong chín phẩm tính là A-la-hán hay là ứng cúng. Thì Ngài nói rằng chúng ta phải hiểu cái danh từ này cho nó xác đáng. Thì trong chín cái phẩm tính A-la-hán có nghĩa là một bậc đã hoàn toàn đoạn tận tất cả các phiền não, kể cả những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm, cho nên là cái tâm hoàn toàn trong sạch. Ngài đã tận diệt được tham sân và si, mà không những thế, Ngài cũng tận diệt luôn tất cả các cái tiền khiên tật. Thì tham sân si là ba cái tâm sở bất thiện mà theo Đức Phật nói đã theo chúng ta qua rất là nhiều kiếp và còn theo chúng ta mãi trong cái vòng luân hồi. Thì Đức Phật là một cái bậc đã đoạn tận tham sân si và tiền khiên tật, cho nên tâm tư của Ngài hoàn toàn trong sạch. Thì đó có nghĩa là cái phẩm tính A-la-hán. Cho nên đối với Ngài, dù thấy một cái đối tượng thật là hấp dẫn, đẹp đẽ đến cỡ nào đi nữa, thì trong tâm của Ngài không hề gợi lên một cái trạng thái tham đắm nào hết. Cũng như vậy, đối với những cái đối tượng mà không có ưa thích, xấu xa, thì tâm của Ngài cũng không gợi lên một chút bực bội hay là xua đuổi hay sân hận nào hết. Thì Đức Phật là cái bậc mà toàn giác, thì Ngài hiểu rõ tâm ý của Ngài cũng như tâm ý của chúng sanh, không có cái gì mà Ngài không biết hết. Do cái đức tính hay là do cái phẩm tính mà trong sạch này, cho nên Đức Phật được Phạm Thiên, Chư Thiên và tất cả chúng sanh kính trọng. Và Đức Phật đã dạy cái con đường, đã dạy tam học hay là con đường giới định huệ hay là bát chánh đạo, để mà giúp chúng sanh thanh lọc tâm khỏi ba cái loại phiền não mà như sư đã giảng sáng nay. Thứ nhất là cái phiền não thô tháo sinh khởi từ thân và khẩu, thì giới có cái công năng ngăn ngừa những cái phiền não như vậy. Và cái phiền não thứ hai, nó sinh khởi trong tâm, thì định có cái công năng là ngăn ngừa cái phiền não sinh khởi trong tâm. Tuy nhiên còn những cái phiền não ngủ ngầm chờ đợi đủ cái điều kiện thì nó sinh khởi thành phiền não trong tâm và phiền não sâu tháo. Thì khi mà mình phát triển tuệ giác cũng như thành đạt trí tuệ, thì mình sẽ nhổ tận gốc rễ của những cái phiền não ngủ ngầm này. Cho nên huệ có cái công năng đoạn trừ tất cả những cái phiền não ngủ ngầm, chỉ chờ điều kiện là sanh khởi. Do đó mà cái con đường giới định huệ là cái con đường mà hoàn toàn trong sạch. Có nghĩa là khi mà mình đã hoàn mãn cái giới định huệ thì tâm tư mình sẽ hoàn toàn trong sạch. Đó là cái phẩm tính mà A-la-hán. Khi người thiền sinh mà tập thiền minh sát để đoạn tận những cái phiền não ngủ ngầm trong tâm hay là đoạn tận tham sân si đã theo chúng ta, đã miệt mài theo chúng ta trong cái vòng luân hồi, thì trong suốt cuộc đời thì chúng ta sẽ có bị chi phối ba cái loại phiền não này. Cho nên chúng ta phải cố gắng hành thiền để đoạn trừ ba cái loại phiền não đó. Không có một cái vị thượng đế nào có thể làm giúp chúng ta được hết. Chúng ta phải nỗ lực thực hành thiền minh sát niệm xứ mới hầu thành đạt được cái sự đoạn tận phiền não như vậy. Và thiền minh sát niệm xứ là con đường mà Đức Phật đã kinh qua và đã thành đạt hoàn mãn. Cho nên Ngài dạy lại chúng ta, thì bộ phận chúng ta là bước trên cái con đường đó. Nếu có những ai mà không thích về cái cá nhân, chẳng hạn không huống nghĩ tới Đức Phật, thì không cần phải quán cái phẩm tính của Đức Phật, mà có thể quán về phẩm tính của cái giáo pháp mà Ngài đã dạy. Cái giáo pháp của Ngài là một cái giáo pháp có hệ thống và toàn hảo. Toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn cuối. Nếu một người mà không có biết cái giáo pháp, không biết cái pháp hành mà Đức Phật đã dạy, thì sẽ không thành công trong cái việc mà đoạn trừ phiền não. Còn nếu mà chúng ta biết cái tam học giới định huệ và chúng ta nghiêm túc theo cái con đường này, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Cho nên chúng ta có thể quán những cái phẩm tính của toàn hảo của giáo pháp. Và khi mà chúng ta thành đạt được cái bậc thánh thứ nhất là thánh Tu Đà Hoàn thì chúng ta đã không bị đọa các cái đường ác đạo hay là những cái cõi thấp kém. Và cái giáo pháp nó có cái hiệu lực là khi chúng ta nghe thì chúng ta có cái tâm tư được an bình và trong sáng. Và nếu mà chúng ta thực hành giáo pháp thì chắc chắn chúng ta sẽ có hạnh phúc, có tâm định và có sự bình an. Và khi mà chúng ta phát triển được các tuệ giác, thấy được sự sanh diệt của các cái hiện tượng danh sắc sanh khởi thì chúng ta đạt được một cái loại hạnh phúc gọi là hạnh phúc minh sát. Khi mà người hành giả ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc sanh khởi một cách liên tục, chính xác, khăng khít thì thấy được cái sự sanh diệt của các hiện tượng này và tiếp tục phát triển các cái tuệ giác từ thấp đến cao thì sẽ đạt được thánh đạo và thánh quả và chứng ngộ niết bàn. Do đó mà đối với sự quán về phẩm tính thì thiền sinh có thể lựa chọn là phẩm tính của Đức Phật hay là phẩm tính của giáo pháp để quán tưởng. Bởi vì cái sự quán tưởng như vậy nó gia tăng cái đức tin của mình, và nhờ cái đức tin nó đầy đủ thì chúng ta mới hứng khởi và mong muốn cái sự thực tập, cái sự hành thiền. Và như vậy thì cái sự quán tưởng về cái phẩm tính của Phật hay là của Pháp nó có cái công năng là gia tăng đức tin của chúng ta, làm căn bản để mà chúng ta hứng khởi thực tập. Do đó mà chúng ta cần cái sự quán tưởng về cái phẩm tính của Đức Phật hay là phẩm tính của giáo pháp. Như vậy nói tóm lại là nếu mà biết được cái phẩm tính của Đức Phật hay giáo pháp thì tín tâm gia tăng. Khi có tín tâm thì chúng ta mong muốn hành thiền. Nếu không thì chúng ta sẽ hành thiền không có tích cực, chúng ta sẽ dễ vui hay là không có hết lòng trong cái sự thực tập của mình thì sẽ không đạt được cái kết quả. Và một khi chúng ta có tín tâm, chúng ta mới có đủ can đảm hy sinh những cái hạnh phúc thế tục để đến những cái trung tâm thiền như là trung tâm thiền Như Lai để mà tham dự cái khóa thiền. Cũng như là khi mà chúng ta quán thẩm tính của Đức Phật, không những đức tin của chúng ta gia tăng mà chúng ta bớt sợ hãi, thì đây cái là lợi ích thiết thực của sự quán tưởng phẩm tính của Phật hay là phẩm tính của Pháp. Đó là cái phép bảo vệ đầu tiên. Cái phép bảo vệ thứ hai là niềm rãi tâm từ. Thì cái ích lợi của cái sự niềm rãi tâm từ là khi mình gặp những cái hình ảnh mà không có ưa thích trong khi mà hành thiền minh sát thì tâm mình nó không sân hận, hoặc là mình không gặp những hình ảnh đó vì mình quán cái sự niệm rãi tâm từ. Thì khi mình quán cái niệm rãi tâm từ đó thì mình mong mỏi cái phúc lợi cho người khác cũng như cho tất cả các chúng sinh. Nếu mà cái tâm sân hận xảy ra thì nó sẽ trở nên thô cứng, không có được mềm dịu. Và nếu mình nghĩ người khác cũng mong được cái sự bình an trong tâm tư giống như mình mong muốn như vậy thì mình sẽ hành niệm rãi tâm tư để mong cho người khác được an vui. Nếu mà sân hận có xảy ra thì mình cố gắng hành tâm tư để làm cho cái sự nóng giận của mình hay là cái tâm nóng giận của mình nó nguội xuống để cuối cùng nó được bình an. Thì khi mà chúng ta mong cho các chúng sanh mà được an vui, có nghĩa là chúng ta mong chúng sanh thoát khỏi hai cái kẻ thù, nội thù và ngoại thù. Thì cái kẻ nội thù nó rất là nguy hiểm, nó bất thiện, có nghĩa là những cái trạng thái tâm bất thiện như tham, sân, si. Còn những kẻ mà ngoại thù là những cái người thù ở bên ngoài. Thì khi chúng ta mong cho tất cả các chúng sinh được an vui, thoát khỏi những hiểm nguy của hai kẻ nội thù và ngoại thù thì chúng ta đã quán cái phép niệm rãi tâm từ. Thì trong cái hợp từ Avarahantu mà khi chúng ta niệm rãi thì chữ Vara có nghĩa là nguy hiểm, chướng ngại, Và nguy hiểm chướng ngại đây hiện có hai loại, thì giống như được nói là nội thù và ngoại thù. Nội thù là những trạng thái tâm bất thiện, tham sân si. Ngoại thù là những cái kẻ thù ở bên ngoài, nguy hiểm. Thì khi chúng ta niệm rải tâm từ, chúng ta mong chúng sanh không bị hiểm nguy của hai loại kẻ thù này. Do đó chúng ta nói là avara hontu. Thì cái kẻ đối thù rất là gần gũi, nó nằm ngay trong tâm của chúng ta, hay nói một cách đích xác, nó là những trạng thái tâm bất thiện như tham sân si, cho nên nó rất là nguy hiểm. Bởi vì nó mà sân khởi thì chúng ta sẽ bị phiền não. Khi mà tâm sân nó sân khởi lên thì tâm tư nó mờ mịt, không có trong sáng. Và lúc chúng ta sẽ không có cái khả năng kiểm soát cái kẻ nội thù, và chúng ta sẽ hành động bất thiện. Và khi những hành động bất thiện gây ra, có thể chúng ta gây ra những cái kẻ ngoại thù. Do đó mà khi trong tâm mình vắng mặt cái nội thù, tức là vắng mặt tham sân si, thì tâm tư được an bình. Cho nên chúng ta mong cho chúng ta cũng như các chúng sanh được cái sức khỏe, hạnh phúc và an vui, tránh được cái kẻ nội thù. Và khi mà chúng ta có tâm từ thì tự động chúng ta sẽ có tâm bi, bởi vì chúng ta cũng mong mỏi chúng sanh bớt những cái sự đau khổ. Thì tham sân si là những tâm sở bất thiện rất là nguy hiểm. Và những cái tâm sở sân thì nó bao gồm các trạng thái tâm như là ganh tị, đố kỵ, bực bội, bức xúc, vân vân. Còn tâm tham thì ganh bao gồm như là tham ái, dính mắc. Khi mà trong tâm có những trạng thái tâm bất thiện này xảy ra thì chúng ta sẽ không được hạnh phúc, chúng ta sẽ không được an vui. Và khi mà chúng ta hành tâm từ thì không những chúng ta được an vui, nhưng mà sắc diện, làn da của chúng ta nó rất được trong sáng, chúng ta ngủ ngon. Thì có tất cả là 11 lợi ích của việc niệm rải tâm từ, sư không có đi vào chi tiết. Và khi mình hành thiền minh sát niệm xứ, mình hành tâm từ, thì cái sự hành này có cái lợi ích là bớt những cái chướng ngại trong khi mà chúng ta thực tập. Có nghĩa là khi những cái hình ảnh mà nó không được ưa thích thì tâm sân của chúng ta không có xảy ra trong khi chúng ta thực tập. Và cái khép quán bảo vệ thứ ba là quán sự ô trược của cái cơ thể. Khi cái ích lợi của sự quán cái cơ thể bất tịnh hay là ô trược thì làm cho chúng ta không có tham đắm vào những cái đối tượng vừa ý nó sanh khởi trong khi chúng ta hành thiền minh sát niệm xứ. Đó là cái sự lợi ích. Thì nếu mà chúng ta cho một cái đối tượng là đẹp, là tốt, thì tự nhiên trong tâm của chúng ta có những trạng thái tham ái, dính mắc. Ngược lại, nếu chúng ta thấy cái tính cách bất tịnh hay là ô trược của chúng thì tự nhiên chúng ta không còn dính mắc hay tham ái nữa. Khi chúng ta thấy một người mà mình quán về, mình thấy toàn thể người đó thì có thể cho, hay là một cái đối tượng nào thì mình có thể cho là đẹp và tốt. Nhưng khi mình quán các cái thân phận như là tóc, lông, móng, răng, da, vân vân, thì mình sẽ thấy những cái thân phận này nó không có đẹp như mình nghĩ, hay là nó có tính cách ô trược hay là bất tịnh, thì mình sẽ không còn dính mắc vào cái cơ thể của mình hay là của người khác nữa. Thì đó là cái sự ích lợi của việc hành cái quán ô trược của cơ thể hay là bất tịnh của cơ thể, là giúp cho mình không bị tham ái dính mắc. Một khi mà mình hành thiền minh sát niệm xứ, mình phát triển chuyển được tâm định, nhiều khi có những cái hình ảnh nó xuất hiện trong khi ngồi thiền, nhất là những hình ảnh của những người khác phái đẹp xuất hiện trong tâm. Nếu mà mình không có hành cái phép bảo vệ thì tự nhiên mình dễ dính mắc những hình ảnh này, và mình bị chướng ngại cho cái việc hành thiền, có nghĩa là không có đạt tiến bộ thêm nữa. Còn nếu mình có cái quán cái phép ô trược của cái cơ thể thì mình sẽ không bị dính mắc khi những cái hình ảnh nó xuất hiện ra trong tâm. Và đây chính là sự bảo vệ. Có một cái cách khác đối với sự quán về sự bất tịnh của cơ thể là ô trược của cơ thể, là mình nghĩ rằng cái cơ thể này không khác gì một cái bao chứa rác, nhưng mà nếu mình biết tận dụng nó thì cũng có thể có được cái ích lợi. Giống như là mình lọc những cái quặng vàng để lấy vàng nguyên chất ra vậy. Tuy là cái cơ thể nó bất tịnh, không có giá trị, nhưng mà nếu mình biết tận dụng cái cơ thể khi mình có sức khỏe để hành thiền thì mình sẽ đạt được những cái lợi ích rất là tốt đẹp, giống như lấy được vàng ra từ quặng vậy. Đó là cái phép quán thứ ba. Và cái phép quán thứ tư là quán về cái sự chết. Thì khi mà mình sinh ra trong cuộc đời, bắt đầu có đời sống thì sẽ có cái chết. Có người thì chết khi vừa sinh, có người chết mới vừa lớn lên, có người chết khi trung niên, có người chết khi lão niên, có người chết vì bệnh, có người chết vì tai nạn, vân vân. Khi mà không thể tránh khỏi được cái chết như vậy thì có cái cách nào để bảo vệ cho mình khi cái chết đến không? Thì đó là cái phép quán về cái sự chết, để được cái sự bảo vệ. Khi mà mình còn trẻ, tập về cái quán về sự chết thì cái sự quán này nó cũng cho mình một cái sự hiểu biết. Và cái sự hiểu biết này nó sẽ theo chúng ta, nó không có bị phai mờ. Vì quán về sự chết là sự quán như sau: đời sống thì rất là bấp bênh, vô thường, nhưng sự chết thì chắc chắn sẽ đến. Dù không biết khi nào cái chết đến, nhưng cuối cùng cái chết sẽ đến. Do đó mà trong khi chúng ta còn sống, chúng ta cần thực hành cái phép quán này để thấy được cái giá trị của cái đời sống, hầu hành thiện tích cực để đạt được những cái giá trị từ cái cơ thể không tốt đẹp của mình. Thì cái sự thực tập mà nghiêm túc thì có thể đưa đến những cái tuệ giác cũng như cái trí tuệ giải thoát cho thiền sinh. Và nếu mà thiền sinh tập nghiêm túc chỉ cần trong một tuần thôi thì sẽ thấy sự tiến bộ ngay tức khắc. Và khi mình quán về sự chết, biết mình sẽ chết bất cứ lúc nào, thì mình càng cố gắng để mà thực tập hơn nữa. Đây chính là cái sự lợi ích của sự quán về cái chết. Cho nên cái quán về cái chết được bao gồm trong bốn cái pháp bảo vệ là như vậy. Và một cái lợi ích khác của quán về cái sự chết là đối với những cái khổ thọ, tức là những cái cảm thọ mà nó không có thoải mái, nó sanh khởi trong khi hành thiền. Khi quý vị mà ngồi thiền có tâm định thì quý vị cũng có thể có những cái cơn đau nó rất là dữ dội. Nếu mà quý vị không quán về sự chết, không có sự can đảm để chịu đựng được cơn đau, thì quý vị sẽ sợ đau, sợ chết. Và như vậy sẽ ngần ngại mà hành thiền, không có nỗ lực để ghi nhận các cái đề mục với một cái tâm kiên định. Khi mà quý vị quán về cái chết, quý vị không sợ cái sự chết nữa, thì quý vị sẽ quyết tâm ghi nhận cái cơn đau, dù cái mức độ đau đớn như thế nào đi nữa. Và khi quý vị mà theo dõi cái cơn đau một thời gian lâu thì quý vị sẽ hiểu được cái cơn đau, cái bản chất nó như thế nào. Quý vị có thể thắng được cơn đau, và sau đó quý vị có thể thách thức cơn đau nữa. Thành ra khi mà quý vị quán về khổ thọ một cách kiên trì, can đảm như vậy, thì nhờ vào cái sự quán về sự chết, thì đó là cái lợi của cái phép quán này. Do đó tóm lại, có bốn pháp bảo vệ mà mình có thể hành trước khi mình hành thiền minh sát niệm xứ. Thì bốn phép bảo vệ đó là: thứ nhất là quán về các phẩm tướng của Phật hay là giáo pháp, để cho mình có đức tin tăng trưởng thì mới mong muốn hay hứng khởi hành thiền, và hành thiền nghiêm túc và hết mình. Và quán về tâm từ thì để cho mình có thể chế ngự được cái tâm sân, trong khi mình hành thiền có những cái hình ảnh mà mình không mong muốn nó xảy ra. Và quán về cái sự ô trượt hay là bất tịnh của cơ thể, để cho mình có cái tâm không dính mắc vào những cái hình ảnh tốt đẹp nó sanh khởi trong khi mình hành thiền minh sát niệm xứ. Và quán về cái sự chết, để cho mình có cái sự can đảm có thể chịu đựng được những cơn đau và kiên trì mà quán cơn đau để thành tựu được cái trí tuệ giải thoát. Thì đó là cái ích lợi của bốn pháp bảo vệ. Thì sư mong mỏi rằng cái bốn pháp bảo vệ này đã được các cái hành giả trong quá khứ thực tập theo lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta cũng cố gắng hành theo những cái pháp này. Và sư nói chúng ta có một tháng để hành thiền. Sư kêu gọi cái sự hành thiền tinh cần của quý vị hết lòng nghiêm túc hành thiền để phát triển tuệ giác và thành đạt được cái trí tuệ giải thoát cho quý vị. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.